Đan Vũ Càn Khôn, chương 31, ta nhận thua, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm ca ca, nghe nói ngươi muốn cầm lấy đệ nhất tranh tài lần này, ha ha ti ti ta thế nhưng rất chờ mong đấy, bất quá ti ti cũng sẽ không dễ dàng để Tần Phàm ca ca vượt qua kiểm tra đâu, ta sẽ thay Tần Ly tỷ tỷ hào hào kiểm nghiệm thực lực của ngươi một chút. Tần Ti Ti cười nhẹ nói, nàng bình thường tương đối thân mật với Tần Ly, đối với Tần Phàm ngược lại cũng không có thành kiến gì. Ách, ta một thân dày da xương cứng, ngược lại cũng không sợ khảo nghiệm nắm đấm của Ti Ti muội muội, nhưng nếu như một hồi nữa trong lúc tranh tài không cẩn thận tạo thành tổn thương với Ti Ti muội, ngươi nhất định không nên tức giận Tần Phàm ca ca. Tần Phàm có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, bởi vậy, hắn ngược lại khó có thể toàn lực phát huy rồi. Nhưng vào lúc này, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ha ha, Tần Phàm ca ca chớ nên quá coi thường Ti Ti, nếu không có thể sẽ chịu thiệt đấy. Ta hiện giờ muốn bắt đầu tiến công, Tần Phàm ca ca cẩn thận. Tần Ti Ti nhẹ cười vừa nói, tựa hồ như đang nói giỡn với Tần Phàm, nhưng đột nhiên khí thế vẻn vẹn biến đổi, thân giống như Vân Yến, lập tức xuyên qua khoảng cách gần 10 trượng giữa hai người, đi tới trước mặt Tần Phàm. Ta cũng không xem thường. Tần Phàm chưa nói xong, lại phát hiện Tần Ti Ti đã gần ngay trước mắt, không khỏi cả kinh, tốc độ của Tần Ti Ti này cũng quá kinh người a, so với Tần Vũ tốc độ không chỉ nhanh hơn một lần. Vẻn vẹn chỉ riêng tốc độ thôi thì Tần Phàm đã cảm thấy không bằng rồi. Lưu Vân Toa Nguyệt, Tần Ti Ti khẽ quát một tiếng, phi thân lăng không đá về phía Tần Phàm, trên chân dài quấn quanh lấy võ khí màu vàng nhàn nhạt, khí thế lăng lệ ác liệt, phảng phất giống như thực có một thanh đao nhọn từ trong Vân Yên đâm xuyên mà đến vậy. Nhìn thân ảnh nhanh nhẹn như yến kia, Tần Phàm cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ một chiêu Lưu Vân Toa Nguyệt này chính là một trong tam đại địa giai võ kỹ của gia tộc, là thân pháp võ kỹ cực kỳ lợi hại. Nữ tử tu luyện uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh hơn. Đáy lòng chỉ hiện lên một ít niệm trong đầu thì công kích của Tần Ti Ti đã gần ngay trước mắt. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Tần Phàm căn bản không kịp né tránh, chỉ đành hai tay giao chặt nhau chặn lấy công kích lần này. Bị mũi chân Tần Ti Ti đá trúng, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn nóng rực từ trên cánh tay truyền đến, tiếp theo truyền khắp toàn thân, khiến hắn toàn thân chấn động, thân hình không khỏi đằng đằng đằng lùi ba bước. Một chiêu đắc thế, công kích của Tần Ti Ti cũng không dừng lại, mà thân hình như hóa thành điệp trong bụi hoa, vừa rơi xuống đất lập tức lần nữa nhảy lên, chân dài như đao, bí mật mang theo võ khí mạnh mẽ, quét ngang về phía cổ Tần Phàm. Công kích hành vân lưu thủy, công tác liên tục, càng khó được chính là động tác yêu nhã, khiến dưới đài rất nhiều thiếu niên hai mắt đăm đăm. Bất quá Tần Phàm thân là đối tượng bị công kích sẽ không có hứng thú đi thưởng thức rồi, trong lòng của hắn không khỏi trầm trọng hơn rất nhiều, hắn biết rõ nếu như hắn bị quét trúng, đoán chừng trận tranh tài này có thể hoàn tất rồi. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, xoay mình một cái, mặc dù có chút chật vật nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn tránh khỏi. Lưu Vân Toa Nguyệt, thân pháp của Ti Ti chính là địa giai trung cấp võ kỹ, cũng đã tu luyện tới hỏa hầu nhất định, tốc độ của Tiểu Phàm căn bản không theo kịp nàng, hơn nữa võ kỹ lại không nhiều lắm, tiếp tục như gocchuyenaudio.com. Vậy, Tần Ly dưới đài nhìn thân ảnh người tới ta đi trên đài, trong lòng có chút tư vị phức tạp. Tốc độ của Tần Ti Ti này thật sự quá nhanh, hơn nữa một kích không trúng, lập tức liền bắt đầu công kích tiếp theo, một cặp chân dài như tiên như đao, linh hoạt vô cùng và cực kỳ lăng lệ ác liệt. Vừa rơi xuống đất lập tức lại nhảy lên, động tác vô cùng mau lẹ, một chút cũng không dây dưa dài dòng, căn bản khiến người tránh cũng không thể tránh. Tiếp tục như vậy, Tần Phàm bị thua chỉ là chuyện trong vòng 10 chiêu thôi. Ha ha, Tần Phàm này cuối cùng cũng thất bại. Dưới đài tộc nhân có nhãn lực tốt cũng nhìn ra điểm này. Cho rằng cảnh giới võ giả dễ dàng đối phó như vậy sao, võ giả đệ nhất. Cái này khoác lác thật sự có chút buồn cười. Trận đầu đã thất bại, xem hắn làm sao hướng tộc trưởng yêu cầu khôi phục hôn ước. Có chút thiếu niên âm thầm nhìn có chút hả hê. Mà Tần Phàm đang ở trên đài đối với những lời thảo luận này mắt điếc tai ngơ, từ khi tranh tài bắt đầu vẫn lộ ra thập phần tỉnh táo. Chỉ là hết sức chăm chú ứng phó lấy công kích một lần lại một lần của Tần Ti Ti, bất quá sau nhiều lần công kích như thế, hắn cũng chịu nội ngoại thương không nhỏ. Tốc độ thật sự quá là nhanh, chỉ có thể sử dụng huyền trọng quyền hạn chế nàng. Thấy Tần Ti Ti lần nữa công kích tới, Tần Phàm cũng không dám lại ẩn giấu thực lực. Xem chuẩn một cơ hội, huyền trọng khí kình trong cơ thể Tần Phàm lập tức điên cuồng vận chuyển lại, quyền kình của huyền trọng quyền nhìn như thường thường không có gì lạ, một quyền đánh vào không ra, nhưng trong nháy mắt trong phạm vi ba trượng tạo thành một khu vực trọng lực dị thường, hôm nay huyền trọng quyền kình của hắn đã có thể nhẹ nhõm đạt tới hiệu quả cao gấp 2 so với bình thường rồi. Ồ, Tần Ti Ti chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị một cỗ cường lực kéo xuống mặt đất, thân hình trên không trung không khỏi trì trệ, công kích lăng lệ ác liệt cứ như vậy bị Tần Phàm tránh khỏi, thân thể vừa rơi xuống đất lập tức cảm thấy trầm xuống, có cảm giác đứng không vững. Man Nghiêu trùng kích, Tần Phàm kinh nghiệm đối chiến phong phú cỡ nào, ngay khi Tần Ti Ti chậm chạp trong nháy mắt lập tức đã tiến hành phản công. Trong hoàn cảnh trọng lực gấp 2 này, hắn sớm thành thói quen, thậm chí trong hoàn cảnh trọng lực gấp 3 lần do Cổ Mặc đánh ra cũng đều tập mãi thành thói quen, cho nên tuy rằng ảnh hưởng của trọng lực vực đều giống nhau, nhưng hiện giờ tốc độ của hắn cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu nữa. Tình thế trên trận lập tức đảo ngược. Nhìn xem Tần Phàm thế tới mãnh liệt, Tần Ti Ti cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất như đeo chì vậy. Rõ ràng công kích bình thường thoạt nhìn thật chậm nhưng lúc này lại cảm thấy lập tức đã đến trước mắt, thân thể muốn né tránh, động tác lại chậm chạp không đúng chỗ. Mà Tần Phàm lại trở nên thân như mãnh hổ, khí thế như cầu vồng. Tại sao có thể như vậy? Tần Ti Ti tuy rằng đã là võ giả lục cấp, thực lực cao hơn Tần Phàm rất nhiều, nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến quá ít, gặp phải đột biến như vậy, nàng lập tức mất một tấc vuông, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cục khi nắm đấm của Tần Phàm sắp sửa đánh vào người, Tần Ti Ti nóng vội như lửa, lại kinh hoàng hô lớn một tiếng. Ta nhận thua. Tình thế trên trận cơ hồ nghịch chuyển ngay trong nháy mắt, dưới đài có vào thiếu niên vẫn còn mỉa. Gocchuyenaudio.com Mai Tần Phàm nói đến một nửa, liền nuốt lời còn lại vào yết hầu, muốn buồn cười bao nhiêu có bấy nhiêu. Cách chương.